Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, kẻ thứ ba. Thấy Kali đồng ý, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lâm Thiên còn có một việc chưa cùng Kali nói tinh tường. Vậy là không quản bọn họ có đồng ý hay không, Hải quân vẫn sẽ phái ra binh lực đi tới cái này tọa Kojima, đem các loại hải tặc tiêu diệt. Từ chính mình chiếc này quân hạm tới nơi này tọa Kojima về sau, liền ý tứ hàm xúc cái này tọa đảo nhỏ bí mật đã bị người biết được. Ai kêu phát hiện chiếc này Kojima có vấn đề người, là hải quân trung tướng Gáp, coi như là cái kia hải quân thượng tá cũng không có năng lực đem chuyện này yểm giấu đi. Muốn là hải quân tổng bộ biết cái này tọa trên đảo nhỏ lại có hải tặc chiếm giữ nửa năm, nhất định sẽ phái ra hải quân đến. Dù sao hải quân thượng tá cùng hải tặc cấu kết việc nếu như bị tuôn ra đi, đối với hải quân uy tín là một cái đả kích khổng lồ. Hải quân tổng bộ nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Cho nên từ hôm nay bắt đầu những thứ này hải tặc liền đã chết chắc. Đến lúc đó hải quân tổng bộ phái ra hải quân, có thể không giống là đã biết sao dễ nói chuyện, còn có thể hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Đem hải tặc trên tay bình dân xem ở vị trí đầu não. Khi đó hải quân khả năng liền là đem tiêu diệt hải tặc đặt ở vị trí đầu não. Vì tiêu diệt những thứ này hải tặc, hải quân tổng bộ chắc chắn sẽ không quan tâm hải tặc trên tay bình dân. Hải quân tổng bộ hoàn toàn sẽ đem những thường dân kia cho bỏ qua. Hiện tại Kali có thể đồng ý, ở Lâm Thiên xem ra là ở không thể tốt hơn chuyện. Mặc dù mình cũng không có thể cam đoan tất cả mọi người có thể còn sống sót, nhưng là để phần lớn người sống sót, Lâm Thiên còn là không nhỏ nắm chặt. Cần ta làm chuyện gì sao? Kali hỏi. Nếu quyết định nghĩ cách cứu viện mọi người, Kali cũng nghĩ ra một phần lực, để cho mình làm ngồi ở chỗ này. Kali có thể làm không được. Lâm Thiên lắc đầu. Chuyện kế tiếp, đều là cùng chiến đấu có liên quan. Người không giúp được gì. Đến lúc đó còn có thể liên lụy ta. Người ngây người ở trong phòng là tốt rồi. Thấy Lâm Thiên nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình, Kali đương nhiên không phục. Người Lâm Thiên lứa tuổi còn chưa nhất định có ta lớn. Làm sao người Lâm Thiên cũng có thể đi chiến đấu, mà ta liền là liên lụy. Kali nào đó phương diện vẫn có nữ cường nhân tiềm chất. Bằng không ở vừa mới bắt đầu, sao trang bị làm đại nhân dáng vẻ đối mặt Lâm Thiên, nhưng lại vẫn một thân một mình chiếu cố muội muội của mình. Nhỏ như vậy liền khởi động một cái nhà. Không có ta, người biết hải tặc giấu ở nơi nào? Người biết rõ làm sao đi tìm còn lại hải tặc chỗ ẩn thân? Kali khẽ cười nói. Nghe Kali vừa nói, Lâm Thiên cái này mới phản ứng được. Chính mình không có Kali chỉ lộ lời nói, liền bằng tự mình một người, tìm được ngày mai đều không nhất định tìm được. Gì đó, Kali, ta vừa rồi không phải khinh thường ngươi, chỉ là ngươi không phải nhân viên chiến đấu. Hơn nữa ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn ngươi làm, cho nên mới không cho theo ta đồng thời. Vừa mới bắt đầu Lâm Thiên còn quả thực không có chuyện để Kali làm. Nhưng là phía sau vừa nghĩ, quả thật có món chuyện trọng yếu muốn làm. Có thể chính mình hiện tại đi, bên này lại không kịp. Hiện tại cương dễ dàng để Kali mang cùng với chính mình muội muội đi. Như vậy hai huynh muội lại có thể không bị nguy hiểm. Sự tình lại làm tốt, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghe được Lâm Thiên xin lỗi, Kali tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói, cái này còn tạm được. Nói đi, có chuyện trọng yếu gì? Lâm Thiên cười khổ một tiếng, đem trên người tín hiệu đạn đem ra, bỏ lên bàn. Cái này là một viên tín hiệu đạn. Cái này vốn là ta dùng để thông báo trên mặt biển hải quân. Nhưng hiện tại, ta muốn là phóng ra viên này tín hiệu đạn. Không chỉ có hải quân sẽ phát hiện, hải tặc liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó hải tặc có chuẩn bị, phụ thân ngươi bọn họ liền nguy hiểm. Cho nên chờ chút, ta sẽ viết một phong thơ. Người mang theo phong thư này, dùng của ta thuyền bé, tìm được hải quân quân hạm, đem phong thư này giao cho hải quân Gáp trung tướng. Đến lúc đó, phía trên hải quân liền sẽ biết phải làm sao. Kali cầm thơ hào đạn cẩn thận vuốt vuốt. Tuy là Kali tuổi không lớn lắm, nhưng là Kali kỳ thực là rất thông minh. Lâm Thiên tâm tư, Kali một cái liền biết. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là Kali cũng biết. Chuyện này quả thực rất trọng yếu. Muốn là Lâm Thiên không để cho hải quân phát tin tức. Đến lúc đó quân hạm lên hải quân sẽ cho rằng Lâm Thiên gặp chuyện không may. Nhất định sẽ đến trên đảo kiểm tra. Phía trên kia có thể là có một trung tướng. Đến lúc đó sự tình liền phiền phức. Hỏi Kali đem ra giấy bút. Lâm Thiên đem chuyện đã xảy ra đều viết ở phía trên. Hơn nữa đem chính mình kế hoạch cũng chút ở phía trên. Đồng thời còn có hải quân ứng với làm như thế nào phối hợp. Đem phong thư tốt về sau. Lâm Thiên giao cho Kali trong tay. Đem thuyền bé phương vị cùng một ít chú ý đồ đạc nói cho Kali về sau. Lâm Thiên để Kali đánh thức muội muội mình. Chuẩn bị hộ tống hai người kia ra trấn nhỏ. Từ Kali nơi đó hiểu được. Những thứ này hải tặc sẽ không định giờ phái người trên đường phố tuần tra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Thiên vẫn là quyết định hộ tống tiễn bọn họ đi ra ngoài. Phản chính tự mình cũng cần đem tàng ở bên ngoài kiếm lấy ra. Phía trước sợ đeo một cây kiếm. Quá gây cho người chú ý. Liền đem kiếm giấu đi. Nếu kế tiếp liền là chiến đấu sự tình. Thanh kiếm kia cũng có thể lấy ra. Không đãng trên đường phố. Chỉ có 2-3 ngọn đèn đường vẫn sáng. Lâm Thiên ba người hướng về trấn đi ra ngoài. Tiểu cô nương nắm Kali tay. Hiếu kỳ hỏi, đại ca ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Lâm Thiên cười xoa xoa tóc của bé gái. Hiện tại, ngươi và ngươi tỷ tỷ muốn đi hải quân nơi đó. Tìm hải quân khả năng đem cha của ngươi cứu ra. Tiểu cô nương rời Lâm Thiên tay. Cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm, chớ có sợ người nhà đầu. Sẽ không cao lớn. Lâm Thiên hài lòng cười cười. Hướng về bên cạnh Kali hỏi, Kali, người biết những thứ này hải tặc, sẽ phát sinh một ít giả tín hiệu cầu cứu, dụ dỗ lui tới đội thuyền sao? Không có, những thứ này hải tặc ước gì không có thuyền đi tới nơi này. Làm sao sẽ cố ý dụ dỗ những thứ này khác thuyền đến? Kali không giải thích được nói nghe được Kali, Lâm Thiên thần sắc căng thẳng, đã biết những người này là bởi vì cái kia tín hiệu cầu cứu mới. Chỉ có, đi tới nơi này, nếu cái tín hiệu kia tốt không phải hải tặc làm, cái kia lại là ai làm? Cái này người vì sao phải làm cái này? Nếu như hải tặc cùng cư dân của trấn nhỏ cũng không có phát quá tín hiệu cầu cứu. Nói như vậy, cái này tọa trên đảo nhỏ, còn có kẻ thứ ba thế lực, mà cái kẻ thứ ba thế lực, nhưng vẫn ở vào phía sau màn, xem ra cái này trên đảo nhỏ. Có một ít không muốn người biết đại bí mật Lâm Thiên thầm nghĩ đến. Nếu biết có kẻ thứ ba thế lực ở, chính mình mới vừa kế hoạch sẽ làm ra một ít cải biến. Tuy là hiện tại không biết đến kẻ thứ ba là ai. Nhưng có thể khẳng định, cái này kẻ thứ ba ở phía sau tính toán hải tặc cùng hải quân. Nghĩ đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhưng là có đôi khi... Hunter cùng con mồi nhân vật là lúc nào cũng có thể đổi. Người nào là Hunter, người nào là con mồi hiện tại còn chưa nhất định. Lâm Thiên đám người vận khí không tệ. Không có đụng tới một cái hải tặc. Tuy là Lâm Thiên cũng không cho là. Trấn bên trong hải tặc có thể cản ngăn cản chính mình. Nhưng là một số thời khắc có thể miễn rơi một ít phiền toái không cần thiết. Còn là rất không tệ. Đi tới chính mình vừa mới tiến vào địa phương. Lâm Thiên đem thư giao cho Kali. Sau đó ở Kali bên tai thấp giọng nói mấy câu. Chỉ thấy Kali sắc mặt biến đổi lớn. Đem thư cẩn thận cất kỹ. Yên tâm, ta sẽ đem thư cùng lời nói tất cả đều cho mang tới. Nhìn Lâm Thiên, Kali cắn môi một cái. Quan tâm nói ra, bất quá, người cũng muốn cẩn thận. Nếu như ngươi nói là thật, trước phải bảo trụ chính mình quan trọng hơn. Ta sẽ mau chóng đem lời mang tới. Lâm Thiên cười hì hì nói ra. Yên tâm, ta có thể là rất mạnh. Coi như đánh không thắng. Ta chạy còn là chạy thoát. Thấy Kali hai người thân ảnh biến mất ở trong mắt. Lâm Thiên lúc này mới đến trong bụi cỏ. Đem mình kiếm lấy ra. kế tiếp chính mình nhưng là phải đối mặt một cái hải tặc đoàn. Còn có một cái trốn phía sau màn kẻ thứ ba thế lực. Có thanh kiếm này ở nhưng là sẽ tăng chính mình không ít chiến lực. Đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, Lâm Thiên mắt nhìn xuống cả ngôi trấn nhỏ, lẩm bẩm nói, để ta Lâm Thiên đi thử một chút. Cái này bình tĩnh đảo nhỏ phía sau, rốt cuộc sâu bao nhiêu thủy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.